Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 12, Mộ Ngôn Ngôn cũng không quay đầu lại rời đi, cho đến khi vòng vo cái loan. Phía sau Uất Thừa rốt cuộc nhìn không thấy nàng nhân, trong đầu tí tách một tiếng. Uất Thừa đối ký chủ hảo cảm độ đã đạt 50%, cho nên vừa rồi chuyện đó nhi hảo cảm độ không giảm phản tăng. Này vốn là có thể cho nhân cảm thấy cao hứng sự tình. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn trong lòng lại dầu dĩ, luôn có chút khó chịu. Chuyện vừa rồi, làm cho nàng để ý, không là Uất Thừa, mà là hai cái thân nhân, cư nhiên có thể nói nhượng lại nàng đi bán loại này nói. Tuy rằng sau này nói là đùa, nhưng, trong lòng nếu không điểm loại này ý tưởng, như thế nào có thể ở vào lúc ấy thốt ra? Này khổ chủ làm sao lại quán thượng như vậy gia đình? Như vậy cha mẹ, sinh làm nhân, quả thực đều vũ nhục này chứ? Bán nữ cầu vinh, mặc dù Mộ Ngôn Ngôn tin tưởng bản thân vẫn là có thể ngược cạn bã. Nhưng nữ nhân vận mệnh nhiều xuyến, vẫn là thật dễ dàng làm cho người ta sầu não. Hôm sau, Mộ Ngôn Ngôn sáng sớm phải đi khách sạn, có thể là bởi vì ngày hôm qua chuyện đã xảy ra. Cho nên trong khách sạn viên công đều đối với nàng chỉ trỏ. Khác thường ánh mắt, Mộ Ngôn Ngôn biết nghe lời phải đi theo thủ trưởng đi xử lý công tác, ăn xong cơm trưa sau, Uất Thừa thư ký đi lại, Lục Ngôn Ngôn, thu thập một chút, cùng lão bản đi đi công tác, đi công tác. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc, nàng thế này mới đi làm ngày thứ hai đâu, thả không biết người khác nhưng là thật hâm mộ nàng, đi làm ngày thứ hai đã bị lão bản điểm danh cùng đi đi công tác. Đây là lớn cỡ nào một phần vinh quang, thư ký ngăn chặn đáy mắt ghen tị. Cười, đúng vậy nha, khách sạn quyết định muốn mở chi nhánh chuyện, cho nên nhu mau chân đến xem đất, lão bản điểm danh cho ngươi cùng hắn đi, nha. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, cảm thấy Uất Thừa đối nàng tốt cảm độ đến cùng cũng là 50%. Cho nên loại sự tình này kêu nàng hẳn là không vấn đề gì. Thư ký thấu tiến lên, nhỏ giọng, Ngôn Ngôn. Về sau phải làm tượng lão bản phu nhân nên nhớ được ta a. Ta sẽ giúp ngươi xem lão bản. Ách Mộ Ngôn Ngôn hãn một chút. Thôi nàng, đừng nói loại này nói. Rất khoa trương, nàng làm cái gì lão bản phu nhân. Thư ký bĩu môi sau rời đi. Mộ Ngôn Ngôn thu thập một ít văn kiện. Nhưng là quên hỏi thư ký muốn đi qua đi công tác bao lâu. Có cần hay không mang qua đêm đồ dùng hàng ngày. Chỉ là ngẫm lại nếu hồi đi xem đi thời gian phòng trường hội càng lâu. Cũng sẽ không lại nghĩ chuyện này. Nửa giờ thời gian rất nhanh sẽ đến. Mộ Ngôn Ngôn mang theo bao cùng sau lưng Uất Thừa lên xe khi. Nàng cảm thấy, bản thân lại nghe thấy khác viên công kinh hô thanh âm ni ai nha nàng thật sự rất nghiêu bước. Lão bản phu nhân vị trí quả thực tình thế nhất định a. Mộ Ngôn Ngôn, thật sự là. Như vậy viên công, còn có thể loại này đại tửu điếm tiếp tục chờ đợi. Cũng là một loại kỳ tích, xe đi phía trước chạy, bên cạnh ngồi chính là Uất Thừa, trải qua ngày hôm qua chuyện sau, dù sao Mộ Ngôn Ngôn không tưởng chủ động nói chuyện với hắn. Bằng không lại sẽ bị hiểu lầm thành có ý định thông đồng làm sao bây giờ. Cho nên, giữa hai người luôn luôn có chút trầm mặc, mà đằng trước lái xe. Lái xe khoảng cách, ánh mắt còn luôn luôn tại giữa hai người phiêu đến phiêu đi. Có chút phiền, Mộ Ngôn Ngôn đánh vỡ trầm mặc, hơi hơi nghiêng đi thân. Đối mặt Uất Thừa, thật chân thành đề nghị. Lão bản, ta cùng ngươi đề một cái có trợ giúp khách sạn phát triển rất tốt ý kiến. Uất Thừa cũng nhìn qua. Chào chào mày, ân, ngươi nói, Mộ Ngôn Ngôn liền hít sâu một hơi. Thản ngôn. Ta cảm thấy viên công nhóm ở trên công tác tính tích cực hẳn là thay đổi một chút. Hiện tại bọn họ đều quá yêu bát quái. Không làm tránh sự, người như thế nên từ. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt còn thường thường liếc về phía trước nam lái xe. T, xe dừng ngay. Đi phía trước nhất khuynh. Không ngồi ổn Mộ Ngôn Ngôn thân thể không chịu khống chế nhất đồ. Vậy mà trực tiếp dừng ở Uất Thừa trong lòng. Hết chương.